Xin chào, Phúng Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phúng Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 140 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên kênh học sách. Thực sự xin lỗi mọi người, bởi vì vừa rồi Phúng Cường gặp một chút trục trặc trong lúc livestream nên Phúng Cường phải livestream lại. Nếu các bạn mà đang nghe dở thì có thể quay lại và lắng nghe Phúng Cường nhé. Và ngay sau đây, không để mọi người chờ lâu nữa, thì Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời. Chương 460. Chăm giết. Tôi nhớ kỹ lời nhắc nhở của Lưu Bán Tiên. Thế là gọi Vương Sư và Phùng Minh Long đi đến bên cạnh cây hoài già. Trưởng bối tổ tiên làng họ Lộc đang đánh nhau với cương thi huyết hồ. Đám dân làng mặc quần áo sặc sỡ thì nằm sát dưới đất, không dám ngóc đầu dậy. Không ai thèm để ý đến hành động của ba người chúng tôi. Huyết hồ và dân làng đang tranh giành xá lợi thiện ác. Cho dù mình có can thiệp vào thì cơ hội lấy được xá lợi cũng không cao cho lắm. Thay vào đó, mình thà là cố hết sức để tìm ra mộng dược cổ. Giá trị của loại cổ này vượt xa xá lợi thiện ác rất nhiều. Ba người chúng tôi đứng dưới gốc cây hoè, nhìn tán cây rậm rạp chẳng khác gì một tòa thành xanh lá treo lơ lửng trên không trung. Cây này thực sự quá lớn rồi. Anh Lộc, anh gọi chúng tôi đến đây làm gì vào lúc này thế? Phùng Minh Long gãi đầu, trong mắt vẫn có chút nhìn sợ hãi cây hoè. Lúc mới vào thôn, gã đã chuẩn bị chạm tay vào thân cây hoè. Nhưng dưới sự nhắc nhở của Lộc Thiện, gã phát hiện trên cây có vô số côn trùng nhỏ nên kịp thời rụt tay lại. Lúc này mới may mắn mà tránh được một kiếp nạn. Tôi cần lấy một vật từ thân cây hoè. Tôi quan sát bằng phản nhãn, nhận ra bề mặt của thân cây hoè không hề bằng phẳng. Thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy những bóng đen nhỏ nhỏ lóe lên trong vánh. Có quá nhiều cành nhánh từ thân cây gốc, tầng tầng lớp lớp đè xuống phía dưới. Đồng thời giữa những cánh cây, nhành cây ấy là vô số sợi tơ trắng đang rủ xuống. Giống như một dãy thiên hà đang treo lơ lửng vậy. Lại trông giống như một mạng nhện khổng lồ. Ở phần cuối của mỗi sợi tơ ấy đều có một con sâu nhỏ màu trắng. Một số con sâu này đã chết. Và một số con sâu khác vẫn còn đầy sức sống. Thỉnh thoảng chúng chiến đấu với những con côn trùng khác cực kỳ hung hãn. Nếu mình rơi vào đó, hình ảnh tưởng tượng kia vừa lướt qua là đã khiến da đầu của tôi tê dại. Cũng chẳng biết những con sâu này có hứng thú với người sống hay không nữa. Tôi nhặt một mảnh gỗ gần đó, trọt vào bên trong tán cây. Khi sắp đến gần mớ phức hợp được cấu thành từ mấy nhánh cây kia, thì đám tơ trắng lập tức quấn vào mảnh gỗ. Tôi sợ đến mức vội buông tay ra, nhìn thấy mảnh gỗ ấy như bị sợi tơ trắng kéo vào vị trí trung tâm đen kịt của tán cây vậy. Cái quái gì thế này? Tán cây dài hơn chục mét, có chiều cao gấp mấy lần so với những tòa nhà đất gần đó. Muốn tìm một con sâu độc bé nhỏ trên thân cây to như vậy, tôi không nghĩ là mình có thể làm được. Thực sự là không hề có một nhiệm vụ nào đơn giản của âm gian tú chàng cả. So với việc phá hủy tượng Phật và lấy xá lợi thiện ác, nhiệm vụ này khó khăn hơn nhiều. Rốt cuộc là mình có nên đi vào hay không chứ? Cơ hội ở ngay trước mắt, tiến vào âm dương gian đã là một chuyện vô cùng khó khăn rồi. Nếu như bỏ lỡ, sau này chắc chắn tôi sẽ phải hối hận. Trong khi tôi còn đang do dự, thì trận chiến giữa đám tổ tiên của dân làng và con huyết hồ đã sắp sửa kết thúc. Dưới sự công kích điên cuồng của huyết hồ, vầng sáng trên tượng Phật Bạch Ngọc cuối cùng cũng tán loạn. Từng vết nứt tiếp tục mở rộng ra, Sau đó có một âm thanh khẽ khẽ vang lên. Tượng ngọc vỡ nát từ vị trí trước ngực của Lộc Thiện. Một đen một trắng, sáng lời thiện ác sáng mờ như hai con mắt âm dương ngư, rơi khỏi phần ngọc, đáp xuống lòng bàn tay của Lộc Thiện. Lộc Thiện cũng không ngờ lại xảy ra cái cảnh tượng này. Cô ta cầm sáng lời thiện ác trong tay, ánh mắt có chút bối rối. Tệ hơn nữa chính là, tượng vật vừa vỡ nát, tổ tiên làng họ Lộc lần lượt té xuống đất như những kẻ bị mất hồn, mất luôn khả năng hành động. Huyết hồ ly có thể đập nát phần ngọc dưới sự bao vây của rất nhiều xác chết. Nó chỉ là một cái xác hồ ly mà thôi. Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được chứ? Làng Tỏa Long có nhiều người đến vậy mà còn không làm được gì nó. Huống chi là ba người chúng tôi. Kế hoạch đã thay đổi. Tốt nhất là chúng ta nên lập tức rời đi. Tôi đã chuẩn bị rút lui, nhưng nhìn thấy thân cây hòe cao lớn trước mặt thì vẫn luôn có chút không cam lòng. Huyết hồ đã đập vỡ phần ngọc, làm mất đi xá lợi thiện ác. Tổ tiên họ Lộc cũng lần lượt ngã xuống. Lộc Thiện lập tức rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, một số ít nam giới còn lại đã đứng dậy. Họ không sợ chết, trong khi những người phụ nữ kia cũng lấy ra mấy món nông cụ từ tòa nhà bằng đá và giao cho cánh đàn ông. Mà lúc này, một người tộc lão lớn tuổi đang đứng đầu đội ngũ cũng quyết đoán chộp lấy một cây dao bổ cùi, phóng nhanh về phía con huyết hồ. Trong mắt tôi, đó chỉ là hành vi lấy trứng chọi đá thôi. Thực tế cũng nhanh chóng chứng minh suy đoán của tôi. Chỉ vừa đối mặt, ông lão kia đã ăn ngay một lỗ thủng ngay ngực. Còn con huyết hồ chỉ liếm nhẹ móng vuốt, rũ ra những mảng máu trên đó. Những người dân làng này còn dãy ruộng làm chi? Tại sao không thẳng thừng giao sáng lợi cho con huyết hồ luôn nhỉ? Nếu như cứ tiếp tục, toàn bộ ngôi làng có thể sẽ bị con huyết hồ này tiêu diệt sạch mất. Tôi cảm giác hơi rung động trong lòng. Nếu chuyện diệt tộc này đã xảy ra trước mắt tôi, tuy tôi và người họ Lộc cũng không dây dưa quá nhiều, nhưng giờ khắc này lại chợt nảy sinh một chút cảm giác thương xót. Dân làng lần lượt ngã xuống, cánh đàn ông cũng không ngăn cản được nữa rồi. Có mấy người phụ nữ lao lên, chặn lại đường đi giữa con huyết hồ và Lộc Thiện, dùng máu thịt của bản thân để tiêu hao thể lực của nó. Những người dân làng này thực sự rất lợi hại khi có thể kéo cả dòng tộc của mình tại một nơi kỳ lạ như âm dương gian như thế này. Cũng không biết đó là vì sự tiếp nối của huyết thống hay tín ngưỡng trong trái tim họ nữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt ngã xuống, thì người đằng sau phóng lên như vậy, nhìn những viên gạch đá xanh đang thấm đẫm máu tươi thế kia, trong lòng tôi chợt dấy lên những cảm xúc vô cùng phức tạp. Vốn dĩ tôi không có thiện cảm với ngôi làng này, nhưng bây giờ lại có chút cảm tình hơn. Đường đất nhuộm đỏ, người phàm rốt cuộc cũng không thể ngăn cản được con huyết hồ. Nó uyên truyền nhảy múa trên dòng sông máu, răng nanh lóe lên từng tia sáng trắng, nở một nụ cười tàn nhẫn. Đã không còn bất cứ bóng dáng nào ngăn cản khoảng cách giữa Lộc Thiện và huyết hồ. Con hồ ly nhỏ kia cũng không vội vàng, mà trông có vẻ rất thích thú với quá trình săn mồi hiện tại. Cho đến khi bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, Lộc Thiện mới đặt xá lợi thiện ác kia xuống tại kiệu hồn, sau đó thì loạn choạng chạy bằng đôi chân trần. Cuối cùng, huyết hồ cũng đạt được mục đích vốn có của bản thân. Nó nhảy vào kiệu hồn, há mồm ngậm lấy xá lợi thiện ác, ưỡn cổ lên, hồng hách quan sát xung quanh. Sau đó ánh mắt đỏ ngầu của nó liếc sang ba người chúng tôi. Nguy rồi, nó đã tìm thấy chúng ta. Phùng Minh Long vội vàng lắc mình về phía sau thân cây hòe. Chẳng qua, đó chỉ là một hành động tự lừa dối mình của người. Sắc mặt của Vương Sư cũng xa sầm hẳn đi. Vừa rồi gã thấy rõ sức chiến đấu của con huyết hồ. Cả bọn hoàn toàn không phải là đối thủ của nó rồi. Gã quay đầu nhìn thoáng qua cây giếng sâu, rồi nói nhỏ với tôi. Này, số 12, làm sao bây giờ chứ? Giờ chống cự hay chạy trốn đây? Trốn không thoát được đâu. giờ nhảy xuống cái giếng sâu này, ngộ nhỡ có biến cố và không thể trở lại dương gian, ắt hẳn chính là một con đường chết. Tôi tiện tay nhặt một cái cây dao bổ củi gần đó. Cây dao này chính là con dao mà lão già bà nãy vừa sử dụng. Bất quá vì tốc độ của con huyết hổ quá nhanh, lão già kia cũng không chém trúng được nó. Cắn sát lời thiện ác trong miệng, huyết hồ ly giật nhẹ mũi mình, sau đó dường như đột nhiên phát ra thứ gì đó khá thú vị. Thế là tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Rốt cuộc, tao với mày có thù hận gì chứ? Sao mày cứ đuổi miết theo tao vậy? Tôi chỉ có thể nở nụ cười khổ sở. Xác suất sống sót trong cuộc giao tranh trực diện với huyết hồ là cực kỳ thấp. Và đã tính luôn với trạng thái tiêu hao thể lực của huyết hồ sau khi giao chiến với ngôi làng họ Lộc rồi. Lần livestream này có quá nhiều biến cố bất ngờ. Sức mạnh của con huyết hồ đã ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ buổi livestream. Vốn dĩ, chướng ngại lớn nhất của tôi là người làng họ Lộc, nhưng bây giờ lại chính là con huyết hồ kia. Hồ linh nghìn năm bị thi biến, còn nuốt lấy sáng lợi thiện ác chứa vật duyên của song diện Phật. Vậy sẽ tạo ra một con quái vật lợi hại đến nhường nào chứ? Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn đã phóng thích một vị quỷ mẫu. Giờ lại thêm một con huyết hồ. Đoán chừng, tương lai của Giang Thành sẽ phải rung chuyển thêm một lần nữa rồi. Huyết hồ đuổi theo tôi cả đêm, cuối cùng cũng tìm được tôi. Dĩ nhiên, nó sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Vừa ngậm sát lợi thiện ác, vừa hung hăng tấn công tôi. Nhanh nhẹn và dữ tợn, tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chuyển động của nó với sự trợ giúp của Phan Nhãn. Để rồi vung dao và ngăn cản. Nhưng thật không may, phản ứng của tôi quá chậm so với tốc độ của con huyết hồ kia. Tôi dốc sức liều mạng đòn đỡ, bảo vệ các bộ phận hiểm yếu trên cơ thể. Nhưng sau 10 giây, vẫn có nhiều vết cào trên cơ thể tôi. Vết thương ngày càng nhiều, màu đẫm khắp người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ chết ở đây mất. Cơn đau từ khắp cơ thể khiến ý thức của tôi trở nên vô cùng rõ ràng hơn. Huyết hồ tấn công quá nhanh và quá mạnh, chẳng kịp cho tôi lấy bùa chú ra dùng, huống chi là tụng niệm Phật chú. Về phần Vương Sư và Phùng Minh Long, hai người họ đã sợ hãi đến mức trốn sang một bên, hoàn toàn không để trông chờ vào họ. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, mình không thể kéo dài hơn được nữa, phải tìm cách để phá vỡ cục diện này. Tôi nhanh chóng nghĩ về mọi lá bài tẩy trên người mình, nhưng không chắc đủ khả năng để có thể ngăn cản được kẻ địch. Mình nên làm gì đây? Mình nên làm gì đây chứ? Huyết hồ có sáu lợi thiện ác trong miệng, hàm răng sắc bén nhất chắc chắn không thể dùng được. Nhưng móng vuốt của nó đủ để dễ dàng cắt đứt da thịt của mình. Điều quan trọng nhất chính là tốc độ. Thực sự nó quá nhanh. Muốn trốn thoát, nhất định phải giảm lại tốc độ của nó chứ. Tôi lùi lại, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Tôi quay đầu liếc nhìn cây hòe cao lớn bên cạnh, thế rồi quyết đoán xông thẳng đến người nó. Chương 461. Như mộng, như ảo. Cây hòe đầu làng đã mọc trên mảnh đất này gần ngàn năm. Tán cây tựa như biển xanh xanh thẫm. Có vô số côn trùng độc sinh sống nơi đó. Thậm chí còn có cả những yêu quái lang thang đến sống ở đây. Tôi đã bị con huyết hồ ép vào chỗ chết. Nó nhanh đến mức có thể đuổi kịp tôi dù tôi có chạy trốn ở đâu nữa. Mỗi khi đánh nhau, chắc chắn tôi sẽ chết. Đánh trực diện, tôi thua xa nó. Mà chạy trốn, tôi cũng không thể chạy thoát. Cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc này là dựa vào cây hòe phía sau và lợi dụng những cành cây rũ xuống cùng với bọn côn trùng độc để có thể hạn chế tốc độ của huyết hồ. Cây hòe rất nguy hiểm. Lộc Thiện từng cảnh báo rõ ràng với chúng tôi. Nhưng bây giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác cả, ngoại trừ đánh cược một lần. Nắm chặt tay, máu tươi từ ngón tay rỉ ra. Tôi ôm đầu lao vào phạm vi của cây hòe. Từng sợi tơ trắng quấn quanh người tôi. Cơ mà, bọn côn trùng độc ở điểm cuối của mấy sợi tơ màu trắng kia lại chủ động tránh xa tôi ra. Mình thắng cược rồi. Máu của tôi có chứa chất độc của mai hoa cổ. Các loài côn trùng độc thông thường buộc phải tránh xa. Lúc đầu tôi cũng không thể chắc mập điều này, vì sợ rằng côn trùng độc tại âm dương gian khác với dương gian. Tôi đã không mạo hiểm cho đến khi bị con huyết hổ đẩy vào tuyệt cảnh. Kết quả đã chứng minh rằng mai hoa cổ thực sự có hiệu quả. Trong một lần giao chiến đơn giản với con huyết hổ trước đây, tôi đã bị đánh cho đầy thương tích, quần áo ướt đẫm máu. Chỉ có những con côn trùng độc và cổ Phật mới có thể cảm nhận được khí tức của mai hoa cổ đến từ tôi. Bọn côn trùng độc vốn dĩ sống trên cây hòe lập tức chạy tứ tán, tạo cho tôi một con đường sống. Huyết hồ đã mở linh trí, nhận ra thấy kế hoạch của tôi. Nhìn thấy con mồi tới tay mà sắp sửa bỏ chạy thành công. Đây là điều mà nó tuyệt đối không thể chịu đựng được. Vì để bắt tôi, nó đã hao phí quá nhiều tinh lực rồi. Đôi mắt máu của nó sáng rực lên, sát khí gần như hóa thành thực chất, tỏa ra từ bộ lông đỏ như máu. Tốc độ của huyết hồ đột nhiên tăng lên, cùng tôi phóng vào cây hòe. Đến nồng nỗi thế này luôn à? Tao và mày có thù hận gì chứ? Tại sao mày nhất định phải đuổi theo tao? Mày đi trên cầu độc mộc, còn tao đi trên đường chính của tao. Mày đừng có ép người khác vào đường cùng chứ. Dù mạnh miệng như vậy, nhưng kỳ thực thì tôi cũng chỉ có thể dùng lời nói để đối chọi với con hồ ly đó. Tuy hình thể của nó không lớn, nhưng sát khí cực kỳ mạnh, đã sinh ra trí thông minh cơ bản, nhưng lại không thể giao tiếp với nhau được. Cách giải quyết vấn đề của nó rất đơn giản và thô bạo. Kiểu thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tán cây hòe rất to, côn trùng độc hại né tránh. Vì không có chướng ngại vật trước mặt, tôi điên cuồng trèo dọc theo thân cây lên phía trên. Mặt khác, huyết hồ lại không thể may mắn như vậy. Sát khí ngút trời của nó đánh động bầy côn trùng độc trên cả thân cây hòe. Dưới cảnh lá tươi tốt, từng sợi tơ trắng bắt đầu chuyển động. Đàn côn trùng khủng khiếp dần dần tấn công đến nó. Nhìn thấy cảnh này, tôi nổi hết da gà, đồng thời cũng hiểu rõ lời nhắc nhở của Lộc Thiện lúc đầu chính xác như thế nào. Nếu không có mai hoa cổ hộ thân, tôi đã bị sâu độc dìm chết rồi. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Chạy! Dù độc trùng hay huyết hồ, thì tôi vẫn chỉ là một người bình thường, không đủ khả năng chống lại. Tăng nhanh tốc độ, tôi vẫn định lượn quanh một vòng. Thờ dịp bọn côn trùng độc bao quanh huyết hồ, mà tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là một vầng sáng hai màu trắng đen chợt lóe lên giữa đám sâu độc. Huyết hồ vậy mà có thể chạy vượt ra khỏi vòng vây của bầy sâu trùng, trong khi một mảng lớn bọn sâu trùng độc kia lại rơi xuống như mưa sa, khiến tôi cũng phải giật mình. Huyết hồ xông ra khỏi vòng vây, lao thẳng đến chỗ tôi, khiến tôi sợ hãi đến mức phải ba chân bốn cẳng trèo nhanh lên đỉnh cây hòe. Những cành cây càng lúc càng mảnh khảnh, không thể trèo chống đỡ được cái sức nặng của cơ thể tôi nữa. Tôi phải nhích từng bước thật cẩn thận, mà tình huống của con huyết hồ cũng không khá hơn tôi là bao. Tuy nhiên, với đà phát triển của tình huống thế này, chuyện càng lúc thì càng trở nên bất lợi đối với tôi. Thiên phú chiến đấu của huyết hồ vô cùng xuất sắc. Nó nhanh chóng thành nên kỹ xảo chiến đấu với bọn côn trùng. Né tránh giữa các cành cây khiến bầy côn trùng khó mà có thể bao vây lấy nó. Nhìn thấy huyết hồ ngày càng đến gần mình, tôi không còn biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể leo sâu hơn vào trong tán cây. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, có thể là một hoặc hai phút, hoặc có thể chỉ là một vài giây. Khi tôi tập trung cao độ, dòng thời gian như trôi chậm đi. Lúc tôi dùng tay tách những cành cây cùng dây leo cản đường ra và treo lên trên đỉnh tán cây, tôi đột ngột trông thấy một vầng màu xanh mờ ảo xuyên qua từng lớp lá. Trong toàn bộ tán cây tối đen pha lẫn xanh lục, mà không gian màu xanh lam kia quả thực khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên. Hình như mảng màu đó còn biết di chuyển nữa nhỉ? Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, nhưng vẫn chưa chắc chắn được. Tôi vội vội vàng vàng tăng tốc, vừa tránh sự tấn công của con huyết hồ, vừa chui sâu vào trong tán cây nhằm đuổi theo quỹ tích di động của màu xanh lam kia. Đừng chạy, tao đã nhìn thấy mày rồi. Ánh sáng xanh lam kia lơ lửng giữa những tán cây lá tươi tốt, nằm ở chính giữa đỉnh của toàn bộ cây hòe, được bảo vệ bởi những tàn lá và dây leo xung quanh. Nhìn thấy tôi tới gần, vầng sáng màu xanh lam ấy chợt hoảng hốt, giống như một cô bé sợ hãi, bay lên bay xuống trong không gian nhỏ hẹp. Nó có vẻ sợ hãi mình ư? Tôi không thể không giảm tốc độ, ngay cả khi con huyết hồ sắp đuổi kịp mình phía sau. Động tác của tôi cũng đã chậm lại rất nhiều. Tôi cầm lấy mấy cành lá xung quanh bằng cả hai tay. Một chân lơ lửng, chân kia dẫm lên một cành mai già, giữ thân mình đủ thăng bằng giữa tán cây. Mộng rực cổ đấy ư? Trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Tôi chưa từng thấy một con cổ nào đẹp đến như vậy. Nó to bằng lòng bàn tay, hình dáng giống một con bướm phượng. Toàn thân nó có màu xanh lam, hai cánh duỗi thẳng, đường vân bẩm sinh trên cánh tạo nên một khối chỉnh thể tự nhiên, cực kỳ quyến rũ và vô cùng thần bí. Chỉ cần nhìn qua một lần thôi, tôi đã hoàn toàn bị con cổ này thu hút. Đẹp quá, đây là màu sắc của giấc mơ đấy ư? Ngay khoảnh khắc này, tôi như quên mất mình đang trong tình trạng cực độ nguy hiểm. Vì vết máu ứa ra từ vết cắt trong tay tôi, mang hơi thở của mai hoa cổ. Mộng rực cổ liên tục bay tới bay lui giữa tán cây. Có vẻ như nó đang cực kỳ sợ hãi vậy. Cái đồ nhút nhát này. Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi. Rõ ràng, gặp được mộng rực cổ thế này chính là thu hoạch lớn nhất dành cho tôi trong lần livestream này. Những con cổ độc bình thường sẽ lập tức bỏ chạy khi ngửi thấy mùi của mai hoa cổ. Mặc dù con mộng rực cổ này có vẻ hoảng sợ đấy, nhưng nó không trực tiếp bỏ chạy. Điều này gián tiếp chứng tỏ rằng nó thực sự phi thường. Và rất có thể nó cũng là một cổ vật, cổ trùng có cùng đẳng cấp với mai hoa cổ. Mai hoa cổ là cổ độc bá đạo nhất, đồng thời chính là phương pháp chủ yếu để khống chế các streamer của âm gian tú tràng. Chỉ cần có thể loại bỏ được cổ độc này, mình ít nhất sẽ không quá bị động. Cảm giác sống chết của bản thân lại rơi vào tay người khác rất là khó chịu. Theo nhiều lý thuyết, nếu muốn loại bỏ mai hoa độc, chỉ có thể tìm một con cổ độc đáng sợ hơn nó, hoặc tìm một vài con cổ độc cùng đẳng cấp để kết hợp lại, sau đó mới có thể đẩy chất độc của nó ra khỏi cơ thể theo một tỷ lệ cực kỳ nhỏ nhoi. Tần suất livestream hiện tại quá nhanh, tôi không hề có cơ hội đến miêu cương. Lúc đầu tôi đã quên luôn việc này, nhưng sự xuất hiện của mộng rực cổ lại mang đến cho tôi một hy vọng mới. Nhóc con, mày phải là của tao. Cách đây khá lâu, trong cuộc trò chuyện với cổ tiên sinh, tôi đã biết được một số thông tin về cổ độc. Phần lớn cổ độc đều được nuôi nhân tạo, chỉ có một số ít thuộc về hoang dã mà thôi. Không ai biết bộ phận cổ hoang dã này được sinh trưởng và sinh sản ra như thế nào. Phần lớn các vị cổ sư chỉ biết rằng bọn cổ hoang dã này có những công hiệu rất thần kỳ. Thế nên cổ hoang dã còn được gọi là kỳ cổ. Mặc dù sức chiến đấu và độc tính của chúng có thể không bằng tam âm, ngũ họa, nhưng nếu biết tận dụng tốt bọn cổ hoang dã này, thì vậy chắc chắn sẽ phát huy được uy lực khó mà tin nổi. Khi tôi chụp lấy mộng rực cổ, còn huyết hồ kia cũng đã toát khỏi cái đám côn trùng, vọt đến đầu tán cây. Nó ngay lập tức phát hiện ra mộng rực cổ. Và dĩ nhiên, một dấu vết tham lam lóe lên trong tầm mắt của con hồ ly danh mãnh này. Gần như không chút do dự, nó đột ngột thay đổi mục tiêu, phóng nhanh về phía mộng rực cổ, như một viên đạn pháo màu đỏ thẫm. Mộng rực cổ phất nhẹ đôi cánh bướm xinh đẹp như mộng ảo của mình. đôi mắt với hai vị khách bất ngờ xông vào. Còn huyết hồ và tôi, nó sợ chết khiếp, đáng thương tung bay giữa từng nhành cây vào mấy mảng dây leo. Hành vi của con huyết hồ trái ngược với tôi. Nó trực tiếp lao vào rồi há mồm cắn mạnh, cực kỳ hung tàn. Tôi cũng phải đổ mồ hôi lạnh khi đứng gần đó quan sát. Con huyết hồ này định ăn tươi nuốt sống con mộng rực cổ sao? Có lẽ do bị ép vào đường chết, sau vài lần né tránh nguy hiểm, mộng rực cổ đột nhiên có một hành động hơi khác thường. Nó dang rộng đôi cánh ra, những nét hoa văn phức tạp trên đôi cánh ấy từ từ sáng lên, như mộng như ảo, thả ra một vài bụi sáng màu lam mà mắt thường không thể nào nhận ra được. Huyết hồ ly và tôi đồng thời trúng chiêu, trong đầu óc cứ thế mà mụ mị đi dần. Những điểm sáng kia trông giống như những phần ký ức mà bản thân mình từng đánh rơi trong giấc mộng, nhẹ nhàng kéo ý thức của tôi vào dòng sông mộng mị kia. Đôi mắt đỏ tươi của con huyết hồ ly cũng mê mang dần. Nếu bản tôn của nó ở đây, chắc chắn sẽ không bị kéo vào giấc mơ. Đáng tiếc, nó chỉ là một đoạn ý thức vụn vỡ, được hình thành sau khi xác chết bị thi biến mà thôi. Chương 462. Chạy thoát. Những điểm sáng màu xanh lơ lửng từ cánh bướm của mộng rực cổ có khả năng đưa mọi người vào giấc mơ. Trong lúc không kịp đề phòng, tôi và con huyết hồ kia dường như đã bị trúng chiêu rồi. Về phần khi nào có thể tỉnh lại từ giấc mơ, chuyện này lại tùy thuộc vào sức mạnh ý chí của từng cá nhân. Tôi đã trải qua 11 lần live stream cho âm gian Tú Tràng. Ý chí của tôi đã được tôi luyện như sắt thép từ lâu. Thêm vào đó, tôi đã từng sử dụng con bùa đồng tang, thế nên cũng có kinh nghiệm đi vào giấc mộng trước đó. Vì vậy, tôi chỉ cần nhắm mắt lại, ngay khi thân thể vừa sinh ra cảm giác rời bẵng xuống, là tôi đã tỉnh táo lại ngay. Bàn tay tôi ôm chặt lấy thân cây. Tôi thầm cảm thấy thật may mắn. Nếu tỉnh lại chậm một chút nữa thôi, tôi sẽ rơi khỏi tán cây mất. Tuy rằng độ cao này sẽ không chết người, nhưng một khi rời đi thì sẽ rất khó để bắt lại mộng rực cổ. Tên nhát gan này nhất định sẽ trốn ở một nơi an toàn hơn. Còn huyết hồ trên thân cây kia chỉ là một luồng ý thức không trọn vẹn. Lúc này, sắc máu ở trong mắt nó đã nhạt nhòa đi. Con người đen kịt kia đang ánh lên dấu vết mê muội. Nó đang đấu tranh cực lực. Và dần dần tôi có thể nhìn thấy những tia máu dài hẹp nổi lên từ sâu trong mắt nó. Còn huyết hồn này có sát tính rất nặng nề. Nó muốn phá tan giấc mơ này bằng sát khí của bản thân mình. Thật sự là bá đạo. Đáng tiếc, mày chậm hơn tao một bước. Tôi làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ? Huyết hồ ly lúc này đang nằm trước mặt tôi mà gần như là không có bất cứ phòng bị nào. Nhưng thật đáng tiếc là con dao bổ củi của tôi đã bị đánh mất trong quá trình trốn thoát. Thời điểm này, tôi chỉ còn lại một thứ duy nhất. Vật mà tôi đoán là có thể uy hiếp đến con huyết hồ này. Trước khi nó hoàn toàn tỉnh táo, tôi sờ tay vào ngực, lấy chiếc bát sứ mà tôi từng mang xuống từ chuyến tàu tử thần kia. Nước trong bát này, dù có hất thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ tràn ra ngoài. Đây rất có thể là món canh mạnh bà trong truyền thuyết, có thể khiến người ta quên đi ký ức kiếp trước. Ôm ý tưởng thử một lần, tôi úp ngược cả chiếc bát lên trên đầu con huyết hồ. Nước bắn tung tóe khắp nơi, và điều kỳ lạ là nước văng ra rồi lại rơi vào trong bát. không hề mất đi bất cứ một giọt nào cả. Chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng, nhưng con huyết hồ đã khôi phục lại một chút thanh tỉnh từ đáy mắt, để rồi lập tức quay trở lại trạng thái mờ mịt ngay khi bị đập cái bát sứ lên trên đầu. Cái đầu nhỏ bé của nó nằm dưới chiếc bát sứ úp ngược, thân hình thẳng tắp của nó mềm nhũn như từng sợi mì vậy, để rồi ngã gục xuống giữa những cành cây. Thành công rồi sao? Tôi kìm nén sự kích động trong lòng, gỡ bát sứ ra. Còn huyết hồ rất gian xảo, hung tàn khi trước, giờ đã không còn nữa. Thay vào đó, con vật trước mặt tôi lại trông giống như một con hồ ly đỏ bình thường, với đôi mắt bối rối và cái miệng há ra rồi ngậm lại liên tục. Có gì đó không ổn. Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó bất thường. Sau khi nhìn qua khoang miệng của huyết hồ và chiếc bát sứ, tôi phát hiện ra xá lợi thiện ác của song diện Phật đã biến mất. Còn huyết hồ này vẫn còn ngậm xá lợi trong miệng, mà mình vừa mới đổ nước vong ưu vào đó một cách đột ngột. Chết tiệt! Chẳng lẽ nó đã ăn luôn xá lợi của song diện Phật rồi sao? Tôi vừa định cạy miệng nó ra để nhìn cho kỹ hơn, thì nó đột ngột thoát khỏi trạng thái mộng mị. Nó khép miệng lại, đôi răng nanh của nó rạch ra một vết máu thật dài trên tay tôi. Tôi nhanh chóng buông tay, đề phòng bất trắc xảy ra. Nhưng sau đó, cái con huyết hồ này lại không hề tấn công tôi. Dường như nó đã quên mất tôi là ai và nó đang làm gì ở đây vậy. Thậm chí nó có thể đã quên mất nó là ai luôn rồi. Tôi không dám lộn xộn. Còn huyết hồ bây giờ đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ. Nó đã uống một ít nước được gọi là nước vong ưu, thứ mà mọi người trên chuyến tàu tử thần phải uống, lại nuốt vào xác lợi thiện ác của song diện Phật. Trong mắt của nó liên tục đổi màu, đỏ ngầu và đen đặc. Sau đó, trông nó giống như bị điên vậy, cứ hung hăng cắn xé loạn xạ vào mấy cành cây xung quanh mà chẳng có mục đích gì cả. Cuối cùng bèn phóng vào một cái mà nhảy ra khỏi tán cây, bỏ chạy đi xa. Lần này có vẻ như mình đùa hơi lớn rồi đây. Tôi sững sờ nhìn cái bát sứ chứa nước trong tay mình. Cảm giác giờ khóc giờ cười. Tình huống tốt nhất đối với tôi là con huyết hồ sợ hãi bỏ đi và để lại xã hội thiện ác, thứ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn của âm gian tú tràng. Nhưng thật không ngờ, trời xuống đất khiến vậy mà để con huyết hồ nuốt luôn mảnh sáng lợi kia rồi. Kệ đi, chỉ là một nhiệm vụ tùy chọn thôi mà. Hơn nữa, dù nhiệm vụ xá lợi thiện ác thất bại, trước mắt mình vẫn còn một nhiệm vụ khác với nhiều phần thưởng hơn. Tôi quay đầu nhìn mộng rực cổ. Sau khi phát tán những điểm sáng màu xanh kia, trạng thái của mộng rực cổ có chút uể oải rồi. Nó rơi xuống một chiếc lá cây, lúc này trông rất hồn nhiên mà vỗ nhẹ cánh bướm. Tao sẽ không làm hại mày. Đi khỏi đây với tao nhé. Tôi mở lòng bàn tay của mình ra, xòe nhẹ về phía mộng rực cổ. Bọn côn trùng xung quanh bắt đầu sao động, nhưng vì e sợ mai hoa cổ, nên chúng cũng không dám tấn công tôi. Sau 2 hoặc 3 giây, mộng rực cổ biết rằng nó không thể trốn thoát, thế nên thành thật vỗ cánh và đáp xuống lòng bàn tay tôi. Buổi livestream này cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi thở vào nhẹ nhõm, sau đó vội leo xuống khỏi thân cây hòe. So với lúc đi lên, tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Khi tôi hoàn toàn leo xuống thân cây, 1/4 các cành lá của cây xum xuê bắt đầu khô héo dần. Và ngay sau đó, một điều mà tôi không thể ngờ tới đã xảy ra. Một cành cây tươi mới đột ngột sinh trưởng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, để rồi nhanh chóng khô héo đi. Cuối cùng chỉ còn lại một chùm hoa hè nhỏ màu trắng rơi xuống. Mộng rực cổ dường như hiểu được ý nghĩa của bông hoa hòe này. Nó bay ra khỏi lòng bàn tay tôi, bắt lấy bông hoa hòe kia và bay lượn một cách lưu luyến quanh thân cây hòe 3 vòng, trước khi đắp trở lại lòng bàn tay tôi. Để trổ ra một đóa hoa này, 1/4 các cành lá của cây hòe đã héo rũ. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Đây có phải là cuộc chia tay giữa bọn chúng hay không chứ? Tôi ngước nhìn tán cây cao, cảm giác sự nhỏ bé của bản thân mình. Làng Tòa Long bên kia cũng không an ổn, nghi thức nghênh thần không thể hoàn thành. Thời điểm này, các dân làng bị thương đang được bước đi lảo đảo, còng lưng ôm những xác chết của nhóm tổ tiên họ Lộc mang về. Chiếc cựa hồn to lớn màu đỏ rơi ngả nghiêng dưới đất. Làn gió đêm thổi nhẹ, khiến lớp lụa trắng bay phất phơ. Lộc Thiện ngây người đứng bên cạnh chiếc kiệu. Hoa văn hình rồng trên người cô ta đã biến mất vào lúc tượng Phật vỡ nát. Gương mặt của cô ấy đã biến lại như cũ. Một nửa xinh đẹp và quyến rũ, một nửa để các vết sẹo không tợn. Thành thật mà nói, tôi vẫn còn rất nhiều nghi ngờ về làng Tỏa Long và sự sắp đặt của song diện Phật. Nhưng tôi cũng biết rằng, dù có một lời hỏi thăm Lộc Thiện vào lúc này, thì cũng không bao giờ nhận được câu trả lời. Thậm chí còn đẩy bản thân vào những rắc rối không cần thiết. Vì vậy tôi không làm phiền dân làng nữa, mà vẫy tay với Phùng Minh Long và Vương Sư. Chúng ta nên đi thôi. Cả hai người bọn họ đều không nhìn thấy mọi thứ xảy ra trên tán cây, cũng không biết tình huống nguy hiểm lúc ấy. Lúc này, cả hai vẫn còn đang ngần người bên dưới. Đi đâu? Rời khỏi thôn à? Vương Sư lách nhìn ngọn núi phía xa, có phần lo lắng. Theo như lý thuyết, thời gian đêm nay phải trôi qua lâu rồi mới đúng chứ. Nơi mà quái này thực sự không có mặt trời mà. Tôi đề nghị là chúng ta nên ở lại đây. Ít nhất, trong thôn còn có nhiều người. Cho dù gặp lại con hồ ly kia, cũng có sức đánh một trận. Phùng Minh Long đứng sóng vai với Phương Sư, gật nhẹ. Tôi cũng nghĩ vậy. Hai người hiểu lầm rồi. Tôi bước đến trước giếng sâu, nhìn nước giếng đen ngòm. Ý tôi là rời khỏi cái thế giới này. Mộng Dực dẫn được cho tao. Dẫn chúng ta quay lại nơi mà mặt trời có thể mọc lên. Tôi mở lòng bàn tay ra. Mộng Dực cổ bay xung quanh tôi một vài lần. Trông như có thể hiểu được những gì tôi nói vậy. Ló nạo đào bước về phía trước giếng. Ven đường bay còn phát tán từng mảnh phấn mộng mị, chiếu sáng xuống mặt nước giếng đen kịt. Hai người các anh, đi theo tôi, nhanh lên. Không một chút do dự, tôi trước tiên nhảy xuống giếng, thân thể bị dòng nước đen kịt siết chặt. Tôi lập tức đuổi theo ánh sáng xanh trước mặt, không ngừng di động về phía sâu bên dưới. Ngạt thở, choáng váng, mềm muội, chết lặng. Không một cơn đau nào có thể lay chuyển được ý chí tôi. Tôi nhất định phải quay trở lại. Tôi càng lúc càng đến gần vệt sáng màu xanh lam. Ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết và cơ thể mất đi ý thức, thế giới hiện tại đột ngột trào ngược. Một vầng sáng đâu đó bỗng nhiên vụt tới. Áp lực đột ngột suy giảm, tôi gồng hết phần sức lực sau cùng mà ngoi lên khỏi mặt nước. Thoải mái hít vào bầu không khí trong lành, để ánh sáng chiếu vào mặt. Chưa bao giờ tôi có thể nhận ra cái cảm giác sâu sót lại hạnh phúc đến như thế này. Mệt mỏi cả người, tôi bật cười thành tiếng, nhìn lên bầu trời xanh trên đầu. Cuối cùng cũng kết thúc. Thật lâu sau, tôi mới lấy lại bình tĩnh. Trong lần livestream này, quả thật là cửu tử nhất sinh. Mức độ nguy hiểm đã vượt xa mấy lần livestream trước. Tôi ở lại trong giếng một hồi để khôi phục lại thể lực. Sau khi phục hồi được các giác quan, tôi chợt ngửi thấy một mùi hôi thối nào đó xung quanh. Cúi đầu nhìn xuống, một xác chết mặc đồng phục cảnh sát đang nổi lơ lửng bên cạnh tôi. Lão Ngụy, tôi đi anh trở về. Tôi dùng dây thừng quấn lấy xác Lão Ngụy, rồi tự mình treo ra khỏi giếng. Tiếp theo là kéo Lão Ngụy ra ngoài. Sau khi hoàn thành mọi việc, tôi nằm xuống mặt đất bên cạnh chiếc giếng, hít thở một hơi thật dài, nhìn xung quanh. Tôi nhận ra kiến trúc của ngôi làng hoang vắng này gần giống với ngôi làng Toàn Long trong Âm Dương Gian, nhưng lại đổ nát và cũ kỹ hơn rất nhiều. Ở cái thôn ở Dương Gian này, đều di cư đến Âm Dương Gian hết rồi sao? Trong chuyện này còn tồn tại một chuyện huyền bí khó nói nào hay sao? Trong đầu có vài phần suy nghĩ, nhưng hiện tại tôi cũng không định điều tra. Bởi vì sau khi tôi ra ngoài, thế mà trong giếng lại không có bất kỳ động tĩnh nào khác nữa. Vương Sư và Phùng Huy Long, đâu rồi chứ? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 141 của câu chuyện Livestream Sự Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bình Ngẫu Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video lần sau nhé. Xin chào.